Xuân Kiều, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Xuân Kiều đi tới phòng bếp, đem cửa bếp lò mở ra, rút đi cho củi cũ, một lần nữa thêm củi lửa mới vào, lấy đồ đánh lửa bắt đầu nhóm bếp. Đợi khi nhà bếp phát sáng lên, nàng liền từ lu nước ở một bên múc chút nước ra tới. Trước tiên đun một nồi nước sôi, nhấc tới gian ngoài dùng rửa mặt cho buổi sáng. Sau khi nàng trở về phòng rửa mặt chải đầu, một lần nữa về lại phòng bếp, bắt đầu nấu cơm. Không phải ngày mùa, cơm sáng của nông gia đều luôn luôn giản lược. Không phải cháo trắng thì là bánh ngô, ăn cùng chút rau ngâm liền coi như xong. Tần Xuân Kiều nhìn những cái vại chứa lương thực trong phòng bếp. Lương thực còn tồn rất là phong phú. Gạo trắng, bột mì, bột bắp đều có. Đầy đủ mọi thứ, trữ lượng cũng rất là thừa thãi. Tình hình này ở trong nhà nông đã xem như là thật sự giàu có. Nhưng mắt thấy chính là sắp đến thời kỳ giáp hạt, thời điểm gieo hạt, không có thu hoạch, ban ngày lại không cần làm việc nặng. Nàng cũng không dám tự chủ trương dung quá nhiều lương thực. Tần Xuân Kiều ở trong lòng tính toán một chút, nấu một nồi cháo bắp, lại ở một nồi khác nấu một chút dầu hạt cải. Đem màn thầu tối qua ăn dư cắt thành miếng, lướt qua nước cho mềm liền cho vào dầu chiên lên. Như vậy thanh màn thầu chiên, vừa không phí dầu, lại có thể chiên ngoài giòn trong mềm, phá lệ ngon miệng. Đây là khi nàng ở tướng phủ, cùng nương tử quản sự phòng bếp học được tay nghề này. Nàng bận rộn, ống khói nóc nhà dịch ra liền cũng toát ra khói bếp lượn lờ. Thôn dân dần dần ra khỏi cửa đi lại. Ngẫu nhiên có đi qua dịch ra, đều có chút hơi hơi kinh ngạc. Nhà này chỉ có hai huynh đệ, không có nữ nhân, không phải thời điểm ngày mùa. Hai đại nam nhân, ai cũng sẽ không dậy sớm như vậy để nấu cơm. Hôm nay lại là làm sao vậy? Dịch Tuân tỉnh lại, liền nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Hắn đứng dậy mặc xiêm y, từ trong phòng đi ra tới. Theo tiếng vang đi tới phòng bếp, mới đi đến trước cửa phòng bếp. Liền thấy Tần Xuân Kiều đưa lưng về phía hắn, đang ở cạnh bếp bận rộn nấu cơm, dáng người tiếu lệ khóa lại bên trong áo bông cùng váy dài. Y phục to rộng liền đem vòng eo nhỏ hẹp kia che khuất lại. Một đầu tóc đen đơn giản búi lên, chỉ lấy một cây châm gỗ cố định. Cây châm này, nàng từ hôm qua liền đã mang. Nói vậy, trên người chỉ có duy nhất một kiện trang sức này. Nàng rũ đầu, lo liệu nồi chén gáo muỗng trong tay, trong nồi không ngừng bay lên hơi nước, đem khuôn mặt trắng nuột của nàng ửng đỏ. Dịch Tuân ôm hai tay, dựa vào cửa, nhìn một màn trước mắt này, bộ dáng nàng ở trong phòng bếp bận rộn, làm trong lòng hắn sinh ra chút ấm áp. Thẳng đến giờ phút này, hắn mới có cảm nhận chân thật, nàng đã thật sự trở lại. Nàng đứng ở trong phòng bếp, vì hắn lo liệu việc nhà. Tựa như một nàng dâu mới, Tần Xuân Kiều chuyên chú làm sự tình trong tay, bỗng nhiên hơi có cảm giác, chỉ cảm thấy phảng phất như có một tầm mắt nóng rực đang dừng ở trên người mình. Nàng xoay người, lại thấy ngoài cửa trống không, không có một bóng người. Đợi cơm làm xong, Dịch Tôn cũng ngủ dậy, huynh đệ hai người rửa mặt, ở bên cạnh bàn chính đường ngồi xuống. Tần Xuân Kiều màn thầu chiên, cháo bắp bưng đi lên, cũng mang đem cả một đĩa rau ngâm. Trải qua một cái mùa đông, rau xanh thu hoạch mùa thu đã sớm ăn hết rồi. Tới lúc này, muốn ăn rau liền chỉ có rau dưa muối. Rau muối vốn là cải trắng, không có cho đem gia vị gì, chỉ dùng muối ngâm cùng nước. Khi Tần Xuân Kiều sắt rau, rót đem vào chút giấm gạo, dưới đem vài giọt dầu mè, lại rải một ít bột ớt khô. Một đĩa rau đỏ đỏ trắng trắng, rất là đẹp. Màn thầu thái miếng chiên lên, hương dầu cải xông vào mũi, hình dáng màu sắc đều hoàn hảo, thật khiến cho người ta muốn ăn uống. Dịch ra từ khi Dịch Mẫu mất, là hai huynh đệ chắp vá mà sinh hoạt. Hai đại nam nhân ở phương diện ẩm thực tự nhiên sẽ không tinh tế như vậy, càng đừng nói đến bữa sáng này. Trước nay vẫn là chắp vá tạm chấp nhận. Cách chương